Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Ở chế tạo ra huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân này hai bộ danh tiếng thu. Coi xong thu hoạch hiện tượng cấp kinh điển tác phẩm lúc sau. Hiện giờ Phi Tấn Võng ở phim truyền hình chế tác này một khối danh tiếng đặc biệt hảo. Hơn nữa lúc này, mua sắm tiểu thuyết Internet bản quyền cải biên điện ảnh kịch nhiệt chiều còn không có hứng khởi tới. Tiến đến đàm phán bản quyền người vừa mới tiếp xúc thượng kia vài vị quân sự tác giả. Đối phương liền vui vẻ biểu đạt ra nguyện ý ký hợp đồng ý đồ. Bản quyền mua sắm đặc biệt thuận lợi. Lúc sau, Đào Mộ lại bắt đầu chủ hoạch kiến lập biên kịch đoàn đội. Bởi vì là cùng quân bộ hợp tác quay chụp trưng binh tuyên truyền kịch. Vì bảo đảm rating cùng danh tiếng hai tay chảo, đôi tay đều phải ngạnh. Đào Mộ trong biên chế viết đại cương thời điểm cường điệu suy xét đến sảng văn kịch bản cùng nghiêm. Khắc suy xét này hai trọng vấn đề, vì tăng cường người xem đại nhập cảm, Đào Mộ chuẩn bị làm cho cả biên kịch tổ đều tiến vào quân doanh thể nghiệm một đoạn thời gian. Thuận tiện sưu tập một chút tư liệu, sau đó căn cứ này đó tư liệu biên soạn kịch bản. Tốt nhất trong biên chế viết kịch bản trong lúc, còn có thể được đến chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo. Trừ lần đó ra, Đào Mộ còn muốn cho sở hữu diễn viên đều tiến vào quân doanh thể nghiệm 3 tháng. Không cầu diễn viên ở huấn luyện lúc sau có thể trở thành đủ tư cách binh lính. Ít nhất chủ yếu diễn viên đến đem các loại cách đấu kỹ năng cùng động tác yếu lĩnh giàn hoa bày ra. Tới, hướng chỗ đó vừa đứng, bầu ngăn có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới chính là cái binh. Đào Mộ đề nghị cũng được đến quân đội đại biểu tán thành. Trên thực tế quân đội người cũng ở lo lắng này bộ kịch chất lượng vấn đề. Tuy nói có huyết nhục trường thành Châu Ngọc ở trước, quân đội đối Đào Mộ giám chế năng lực còn tính tín nhiệm mần đi nhưng là bọn họ muốn chụp trương. Binh tuyên truyền kịch, cùng huyết nhục trường thành này bộ kịch chủ yếu người xem vẫn là có chút không quá giống nhau. Chủ yếu diễn viên tuổi tác trình tự tương đối huyết nhục trường thành diễn viên gạo cội tới nói. Hiển nhiên muốn tiểu ra một mảng lớn, quân đội đại biểu cũng lo lắng nghệ giáo ra tới tuổi trẻ diễn viên diễn không ra quân nhân phong. Thái, hiện giờ Đào Mộ chủ động đưa ra, muốn cho sở hữu diễn viên tiến bộ đội thể nghiệm 3 tháng. Ít nhất có thể từ chi tiết thượng bảo đảm này giúp diễn viên biểu hiện sẽ không quá khác người. Thực mau, Đào Mộ muốn cùng quân bộ hợp tác quay chụp một bộ trưng binh tuyên truyền kịch tin tức cũng trong. Ngành truyền khai, đồng thời truyền khai còn có giải thưởng lăng tiêu các hạng giải thưởng nhập vây đề danh. Trong đó nhất chọc người chú ý đề danh giải thưởng trừ bỏ tốt nhất trường thiên phim truyền hình. Tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam nữ vai chính ngoại. Liền phải số năm nay mới mẻ ra lò tốt nhất tân nhân thưởng. Giải thưởng lăng tiêu đối cái này tốt nhất tân nhân thưởng phía chính phủ giải thích là vì cổ vũ. Càng nhiều năm nhẹ diễn viên đem càng nhiều tinh lực đặt ở tác phẩm bản thân, mà không phải ác ý lăng xê mặt trên, nhưng mà càng nhiều võng hữu vẫn là đem lực chú ý đặt ở tốt nhất tân nhân thưởng đề danh giả thượng. Chứ bỏ Đào Mộ cái này chỉ dựa vào lên sân khấu thường xuyên không đến tam tập tiểu vai phụ thành. Công nhập vây tốt nhất tân nhân thưởng ngoại. Mặt khác bốn gã nhập vây giả đều là bằng vào tham diễn giọng chính phim truyền hình nam chính hoặc là nam vai phụ được đến đề danh. Giải thưởng lăng tiêu là từ quang điện chủ sự phim truyền hình giải thưởng. Luôn luôn đại biểu phía chính phủ thái độ, cho nên ở tác phẩm đề cử cùng giải thưởng bình chọn phương diện, sẽ càng thêm có khuynh hướng nội dung khắc sâu giọng chính phim truyền hình. Mà có thể nhập vây giải thưởng lăng tiêu đạo diễn cùng diễn viên. Trừ bỏ chuyên nghiệp kỹ năng bên ngoài, còn cần thiết bảo đảm hình tượng hào, danh dự hào, ở bình chọn trong lúc không có mặt trái tin tức cho hấp thụ ánh sáng từ phụ ra yêu cầu. Đối với rất nhiều trong vòng thần tượng phái minh tinh tới nói, khả năng bọn họ diễn cả đời phim truyền hình, cũng không nhất định có thể nhập vây giải thưởng lăng tiêu. Nhưng là một khi đạt được giải thưởng lăng tiêu tán thành sau, từ nào đó trình độ thượng giảng cũng là đạt được phía chính phủ tán thành. sẽ thực dễ dàng được đến nào đó đại đạo diện ưu ái. Tiếp xúc đến một ít từ phía chính phủ rất thứ nhất làm đại chế tác. Đối với sau này diễn nghệ con đường cũng là có rất lớn trợ giúp. Cho nên ở đào mộ nhập vây quanh giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất tân nhân thường tin tức truyền khai. Sau, đào mộ các fan tức khắc vui vẻ. Lòng tràn đầy vui mừng mà chúc mừng nhà mình thần tượng rốt cuộc đạt được nghiệp giới chủ lưu nhân. Sĩ tán thành, sau này nhất định tinh lộ lộng lẫy. Đương nhiên còn có rất nhiều đào mộ anti-fan ở trên mạng tàn âm mưu luận. Cho rằng đào mộ tuyệt đối là lợi dụng tư bản ảnh hưởng giải thưởng Lăng Tiêu bình chọn lưu trình. Cho nên giải thưởng Lăng Tiêu mới có thể đột nhiên làm ra một cái tốt nhất tân nhân thưởng giải. Thưởng tới. Hơn nữa nhìn xem mặt khác bốn vị đề danh giả nhân khí cung tác phẩm rating. Nói rõ đều không bằng đào mộ cùng huyết nhục trường thành tới cao. Cho nên sự tình thực trong sáng, nhất định là đào mộ hối lộ giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ cùng tổ chức phương. Cho nên giải thưởng Lăng Tiêu mới có thể đột nhiên đẩy ra một cái tốt nhất tân nhân thưởng. Chính là vì phủng đào mộ thượng vị. Một đại bang đào mộ hắc ở trên mạng gõ bàn phím thở ngắn than dài. Kêu gào quả nhiên có tiền liền có thể muốn làm gì thì là money liền giải thưởng Lăng Tiêu như vậy. Chính phủ giải thưởng đều khiêng không được tư bản ăn mòn. Ngôn chi chuẩn xác bộ dáng. Giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi đào mộ cùng giải thưởng Lăng Tiêu tiền quyền giao dịch. Dường như... Đào mộ fan đương nhiên không thể chịu đựng này đó anti-fan như thế bôi nhọ đào mộ. Sôi nổi đứng ra cùng anti-fan đối véo. Đào mộ fan số đếm khổng lồ. Đào mộ anti-fan sức chiến đấu càng là bạo biểu. Hơn nữa các lộ ăn dưa võng hữu đục nước béo cò xem diễn giá đài. Đào mộ cùng giải thưởng Lăng Tiêu tiền quyền giao dịch âm mưu luận tức khắc bị trên đỉnh hot search. Thậm chí liền hảo chút giấy môi đều bắt đầu cùng phong đưa tin. Lời đồn như thế hung hăng ngang ngược, phi tấn võng đáp lại chính là tiếp tục phê lượng phát luật sư Harmony mà sự kiện mặt khác một vị. Đương sự, giải thưởng Lăng Tiêu chủ sự Phương Quang Điện Tổng Cục đương nhiên cũng không thể cho phép này đó. Đồn đãi vớ vẩn huyên náo cực thượng, vì thế lại đứng ra bác bỏ tin đồn. Hơn nữa tỏ vẻ muốn truy cứu nào đó ba hoa trích trẻ võng hữu pháp luật trách nhiệm money cũng không sợ hãi Quang Điện Tổng Cục khiển trách, nhưng là sợ hãi tiếp luật sư hàm, càng sợ bồi tiền rất nhiều anti-fan nhóm chạy nhanh xin lỗi xóa dán. Bất quá Internet đại chiến, chỉ cần nhắn lại liền lập tức sẽ có người chụp hình. Đào mộ fan liền ở những cái đó anti-fan xóa tiếp lúc sau không thuận theo không buông tha ném chụp. Hình tiếp tục đánh giá, một hồi phấn hắc đại chiến nháo ồn ào huyên náo, lệnh giải thưởng Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Trừ bỏ người trong nghề, từ trước đến nay không có gì người chú ý giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải. Cứ nhiên bởi vì trận này phấn hắc đại chiến gia tăng rồi mức độ nổi tiếng. Thậm chí còn có người ở trên mạng chủ động tin nhắn giải thưởng Lăng Tiêu phía chính phủ tài khoản. Dò hỏi lễ trao giải cụ thể thời gian, chứ lần đó ra, thế nhưng còn có tài trợ thương chủ động tin nhắn chủ sự Phương dò hỏi tài trợ phí cụ thể công việc. Loại tình huống này làm từ trước đến nay rất ít Lăng C giải thưởng Lăng Tiêu tổ chức Phương nếm. Tới rồi ngon ngọt, thế nhưng chủ động cùng phi tấn võng liên hệ, hỏi thăm khởi tuyên truyền marketing cụ thể phương án cùng giá cả tới. Đào mộ, ngoặc kép. Buồn cười mà đào mộ dặn dò phi tấn võng tuyên truyền bộ. Nhất định phải giúp giải thưởng Lăng Tiêu hảo hảo làm một chút kế hoạch phương án. Đến nỗi cụ thể giá cả phương diện liền giảm giá 20% hảo. Vào lúc ban đêm về đến nhà thời điểm, đào mộ còn đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện nói cho Lệ Khiếu Hằng nghe. Lệ Khiếu Hằng kỳ thật cũng không quan tâm giải thưởng Lăng Tiêu tổ chức phương lén lút marketing kế. Hoài, hắn kỳ thật càng tò mò mặt khác một sự kiện, người đi tham gia lễ trao giải nói, hẳn là muốn đính làm lễ phục đi, chính là những cái đó minh tinh bước trên thảm đỏ muốn xuyên tây trang. Có phải hay không còn muốn mời thảm đỏ bạn gái? Đào mộ có chút ngốc ngốc gật đầu. Đúng vậy, Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc hỏi, Vậy ngươi chuẩn bị ở đâu làm theo yêu cầu lễ phục? Chuẩn bị mời ai đảm nhiệm ngươi thảm đỏ bạn gái? Chương 223 không khí nháy mắt an tĩnh lại. Đào Mộ quay đầu nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng chính lấy một loại ta không ghen ghét ta không ăn dấm ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Biểu tình sâu kín mà nhìn qua, đèn treo thủy tinh từ đỉnh đầu tản ra tông màu ấm hoàng quang. Ở Lệ Khiếu Hằng mắt kính gọng mạ vàng thượng chiết xạ ra một mặt lưu quang. Dù vậy, Đào Mộ vì cái gì còn có thể nhìn ra Lệ Khiếu Hằng ở thấu kính sau đôi mắt tản ra, sâu kín quang. Mang, vì cái gì phải dùng, sâu kín, cái này từ. Đào Mộ chớp chớp mắt, quyết đoán nhận định là bởi vì Lệ Khiếu Hằng ánh mắt xuyên thấu lực quá cường. Đã có thể mặc qua thấu kính trực tiếp đạt tới hắn vỏ đại não chỗ sâu trong. Đào Mộ nuốt nuốt nước miếng, đầu óc bay nhanh vận chuyển, thật cẩn thận mà trả lời nói. Ta cảm thấy, thảm đỏ bạn gái vấn đề này. Ta kỳ thật có thể đi theo đạo diễn cùng chế tác tổ những người khác cùng nhau bước trên thảm đỏ. Trong chớp nhoáng, Đào Mộ cảm thấy chính mình trả lời quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đều mau bị chính mình cơ linh khóc, nhưng mà Lệ Tổng cũng không vừa lòng. Nhưng là Lệ Tổng không nói. Lệ Tổng chỉ là tiếp tục thần sắc sâu kín mà nhìn Đào Mộ. Cười kiến nghị nói, chúng ta Lệ ra mỗi cái quý. Đều sẽ ở chuyên trúc trang phục thiết kế sư nơi đó định chế Âu phục cùng lễ phục dạ hội. Nếu ngươi còn không có quyết định xuyên cái gì bước trên thảm đỏ. Không bằng ta đem Lệ ra trang phục thiết kế sư đề cử cho ngươi. Đào Mộ kỳ thật không tưởng như vậy phiền toái. Trên thực tế, từ hắn nhập vây giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất tân nhân thường tin tức truyền khai sau. Rất nhiều quốc tế cao xa nam trang nhãn hiệu liền tự động tự phát tìm tới môn tới. Muốn tài trợ Đào Mộ thảm đỏ lễ phục, không thể không nói, thời thượng phong vân liên tiếp đánh vỡ thu coi ghi lại hỏa bạo nhiệt bá cũng làm quốc nội thời. Thượng giới tán thành Đào Mộ thời thượng thiên phú, cho nên lần này các đại nhãn hiệu cạnh tranh Đào Mộ thảm đỏ lễ phục. Cũng là tưởng từ Đào Mộ trên người mở rộng nhà mình nhãn hiệu tuyên truyền lực độ. Cho nên Đào Mộ nguyên bản tính toán chính là từ này đó nhãn hiệu đi tú khoản chúng tuyển một bộ. Thích hợp chính mình, trực tiếp ăn mặc đi bước trên thảm đỏ liền xong việc nhi. Bất quá nhà bọn họ Lệ Tổng tựa hồ không phải như vậy tưởng. Nhìn Lệ Khiếu Hằng quá phận bình tĩnh biểu tình, mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy Đào Mộ nuốt xuống trong miệng cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, Đào Mộ thử hỏi. Khoảng cách giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải chỉ có không đến một tháng thời gian. Tại như vậy đoạn thời gian điều động nội bộ làm một bộ lễ phục. Có thể hay không thời gian thật chặt, hoàn toàn sẽ không, Lệ Khiếu Hằng lập tức nói tiếp. Sửa đúng Đào Mộ cách nói, còn có gần một tháng thời gian, nam minh tinh bước trên thảm đỏ lễ phục cùng nữ minh tinh không giống nhau. Liền tính lại tỉ mỉ định chế. Cũng sẽ không giống nữ minh tinh lễ phục dạ hội như vậy tranh kỳ khoe sắc đa dạng chồng chất. Cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian cùng thiết kế sư câu thông. Người yên tâm, vị này thiết kế sư tuy rằng không phải cái gì hưởng dự quốc tế trang phục đại sư. Nhưng hắn tay nghề kỳ thật cũng không so với kia chút quốc tế đại sư kê monster hơn nữa vị này. Thiết kế sư là nhãn hiệu lâu đời hỗ thành người. Hắn ở cắt trong quá trình sẽ cường điệu suy xét đến đông phương người dáng người cùng cốt cách đặc. Thù, hắn làm được Tây Trang tương đối mà nói. Sẽ càng thêm tu thân tùy hình. Đông phương người mặc vào tới sẽ có vẻ càng thêm tinh thần. Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng kiệt lực bán. An lợi bộ dáng, nhịn không được mỉm cười. Nếu là như thế này, vậy phiền toái, một chút cũng không phiền toái. Lệ Khiếu Hằng hơi trầm ngâm một lát. Tiếp tục lén lút thử nói, định chế Tây Trang yêu cầu đo kích cỡ, ta là kêu thiết kế sư đến Lệ ra chờ chúng ta. Vẫn là làm người trực tiếp lại đây tìm ngươi, không chờ Đào Mộ mở miệng, Lệ Khiếu Hằng lại nhìn như lơ đãng mà thuận miệng nói. Còn có 2 tháng chính là nguyên đán, vừa lúc ta ba mẹ cũng tưởng làm theo yêu cầu 2 bộ lễ phục. Chuẩn bị đi tham gia các loại từ thiện tiệc tối còn có công ty họp thường niên. Nếu ngươi không ngại nói, có thể trực tiếp tới nhà của chúng ta, đại gia cùng nhau đo kích cỡ, đào mộ đã tới rồi bên miệng Uyển Cự theo bản năng nuốt đi trở về. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng, nam nhân góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhưng mà xem ở đào mộ trong mắt, lại có loại da vẻ chấn định gượng ép. Đào mộ chân chờ một lát, nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu thúc thúc A-di đều không ngại nói, vậy làm phiền, đương nhiên không ngại. Lệ Khiếu Hằng một cái kích động, thanh âm đều không tự giác mà lớn hai cái decibel. Nguyên bản ra vẻ bình tĩnh khuôn mặt cũng trở nên mặt mày hớn hở lên. Thật không dám giấu giếm, nhà của chúng ta người chờ đợi ngày này đều chờ đã lâu, không chờ đào mộ đáp lại. Lệ Khiếu Hằng lại gấp không chờ nổi mà truy vấn nói. Vậy ngươi khi nào có rảnh, ta làm thiết kế sư lại đây. Đào mộ nghĩ nghĩ, nói, vậy cái này cuối tuần đi, thời gian làm việc đào mộ còn muốn đi học. Hắn vừa mới tiếp được cùng quân đội hợp phách trưng binh tuyên truyền kịch. Bởi vì chính mình chủ động đưa ra muốn đi bộ đội thể nghiệm sinh hoạt. Cho nên còn phải nghĩ cách cùng giáo phương xin nghỉ, bảo đảm hắn có thể an tâm ngốc tại bộ đội thể nghiệm sinh hoạt. Như vậy cách làm kỳ thật vi phạm đào mộ lúc trước muốn ngoan ngoãn đi học niệm thư ước nguyện ban. Đầu, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đào mộ cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên may mắn có thể cùng quân đội hợp tác. Quay chụp một bộ giọng chính trưng binh tuyên truyền kịch, hơn nữa chính mình còn có thể đảm nhiệm này bộ giọng chính quân lữ kịch nam chính. Nếu này bộ kịch diễn hảo, đào mộ chẳng những có thể từ một chúng cùng tuổi diễn viên trung trổ hết tài năng, còn có thể bởi vậy giao hảo quân đội, thậm chí tiến vào nào đó đại đạo diễn tầm mắt. Quan trọng nhất chính là đào mộ vừa mới thành lập công ty điện ảnh. Cũng có thể bởi vì này bộ kịch ở trong vòng đứng vững gót chân. Hướng một đường chế tác đoàn đội làm chuẩn, cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu. Từ trước đến nay phân đến rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm đào mộ đương nhiên sẽ không làm chính mình. Lúc trước ý tưởng, cản tay hiện giờ kỳ ngộ. Trên thực tế, đào mộ lúc trước sở dĩ sẽ hạ quyết tâm. Phải hảo hảo lưu tại trường học đọc sách, đơn giản là vì cạnh tranh một năm sau. Kia bộ từ kinh ảnh cùng quân đội cộng đồng dắt đầu chế tác đại điện ảnh. Vì tăng lớn lợi thế, đào mộ lúc trước thậm chí còn nhiệt mặt dán người lãnh mông. Ở biết rõ Trình Bảo Đông không thích tình huống của hắn hạ còn ngạnh thấu đi lên. Chính là vì hỗn cái mặt thục. Hết chương.